yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 10, cơn thịnh nộ của Vương Tổng. Góc truyện audio.com. Cô giả giọng, làm sao hắn không biết? Vương Tuấn Duệ xem cô giở trò gì? Hoàng Anh mang xác của Mr. Cindy ra đến cửa thì bị giọng lạnh vượt cả âm độ của Vương Tuấn Duệ. Em bước thêm bước nữa cho tôi xem. Vương Tuấn Duệ gằn lên. Khuôn mặt trở nên hung dữ. Người phụ nữ của hắn, cư nhiên nhân lúc hắn không ở nhà, mà dám liều mạng ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Anh là ai mà tôi không dám? Hoàng Anh cũng bắt chước giọng lạnh của Vương Tuấn Duệ mà nói. Cô cũng sợ lắm chứ. Hắn mà biết, chắc cô chết trong tay hắn mất. Tôi là ai à, Minh Chị? Mang xác MR xin về tổ chức. Vương Tuấn Duệ quát tháo. Giật khẩu trang và mũ khỏi mặt Hoàng Anh. Cô sợ hãi nhìn cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Duệ. Em dám lừa tôi, Mục Hoàng Anh, em được lắm. Về nhà tôi sẽ cho em biết. Vương Tuấn Duệ lôi Hoàng Anh sành sạch đi nhuê lôi đồ. Hoàng Anh rụt cổ lại không dám phản bác. Một tiếng trước, cô đã nghĩ đến cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Duệ rồi. Không ngờ lại kinh khủng hơn cô nghĩ. Hắn ném cô vào xe rồi lao vút đi. Cổ tay cô bị lôi mà tím bầm lên. Sau một cú va chạm không hề nhẹ với chiếc ghế thân yêu trên xe nữa. Hoàng Anh như chết đi sống lại. Nhưng mà, lại không dám mở miệng xin tha thứ từ Vương Tuấn Duệ. Hắn tăng tốc, hiện tại đã là 180 km/h rồi. Vương Tuấn Duệ không kiểm soát được bản thân, chỉ là muốn dạy dỗ Hoàng Anh một chút, nhưng lại quá lo lắng cho cô, cho nên có cư xử không đúng. Sau 5 phút, đi với tốc độ bàn thờ, chiếc Maybach sang chảnh đã dừng ở cổng dinh thự Vương Thịnh. Sau một ép để bảo vệ kiểm tra, Vương Tuấn Duệ lao xe vào sân, vác Hoàng Anh lên vai. Khuôn mặt hầm hầm lên phòng, mặc đám người hầu tròn mắt nhìn sự tức giận của đại thiếu gia nhà họ. Lo lắng không biết có nên gọi Tam tiểu thư đến hay không. Nhưng IQ của họ cũng không quá thấp, không nên ngu gì mà tự chuốc lấy đau khổ của bản thân. Chuyện của đại thiếu gia, để đại thiếu tự giải quyết. Bye, Tâm, Tít, Lover, Nam Cung Tùy Tâm, cách chương.